Tạo hóa chi môn, chương 1137, thê thảm cố nhân, góc truyện audio.com. Nếu mà không phải là Vương Hóa Trọng đưa ra Thái Tố Sơn, còn thật không có mấy người có thể nghĩ ra. Hiện tại Vương Hóa Trọng đưa ra Thái Tố Sơn, mọi người mới nhớ tới Thái Tố Sơn thắng cảnh. Một phần đại tông môn tông chủ thầm mắng Vương Hóa Trọng vô sỉ, đồng thời cũng thầm trách chính bản thân không có nhớ tới trước một bước chuyện này. Đây hoàn toàn là một câu nói không bỏ ra bất kỳ vật gì, liền có thể đạt được Ninh Thành hữu nghị. Ta hỗ trợ Vương Tông chủ ý tứ, ta cũng hỗ trợ, phía sau nói những lời này không sao cả, hiện đang ủng hộ nhất định không có khả năng lại rơi ở phía sau, lại lạc hậu, chỉ sợ cũng không phải là đạt được Ninh Thành hữu nghị, mà là để cho Ninh Thành trong lòng có chút phiền phức. Dù sao cũng Thái Tố Sơn cũng không phải của cái nào tông môn, hơn nữa Thái Tố Sơn thắng cảnh tu luyện cũng chỉ giới hạn trong giới tố đạo mà thôi. Một cái chứng đạo tu sĩ, lại vào Thái Tố Sơn thắng cảnh tu luyện, hiệu quả cũng chỉ có hạn. Thái Tố Sơn loại địa phương này, ngoại trừ Ninh Thành cái này đạo quân ra, còn thật không có người có thể đem tông môn rời đi trong đó. Nếu biết rõ, không chiếm được còn không bằng hào phóng lấy ra tặng người. Ninh Thành chẳng những là Thái Tố đạo đình đạo quân, còn một tay dẫn đường Thái Tố giới hộ giới đại trận bố trí. Không nói tiên thiên bảo vật Sơn Hà đấu, liền nguyện ý xuất ra thất kiểu giới thư còn có canh nhưỡng hai chuyện này, cũng đủ để cho mọi người sẽ không đố kỵ Ninh Thành ở lại Thái Tố Sơn nơi không người. Nghe được mọi người tán thành chính bản thân vào ở Thái Tố Sơn như vậy, Ninh Thành trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Nói lời trong lòng, lần này đạo đình tương nghị kết thúc, hắn phỏng chừng phải tại Thái Tố giới tìm kiếm chỗ ở. Bằng không đem người ở Giang Châu Tinh rời đến nơi đây sau đó, ngủ ở chỗ nào đây? Ngoại trừ Lạc Phi cùng Nhược Lan, không có khả năng mỗi người đều đi vào Huyền Hoàng Châu sao? Hiện tại Vương Hóa Trọng đề nghị đem Thái Tố Sơn cho hắn, điều này thật sự là một món niềm vui ngoài ý muốn. Thái Tố Sơn Ninh Thành chưa từng đi, lại nghe qua nhiều lần lắm. Phương viên hơn 10 vạn dặm, luận diện tích có lẽ không coi vào đâu, tại Thái Tố giới chỉ có thể rốt cuộc bình thường. Thế nhưng Thái Tố Sơn thần linh khí còn có địa thế vị trí cùng với trong đó mỹ cảnh, đó là lựa chọn tuyệt hảo cho tông môn. Không muốn nói Ninh Thành là một cái đỉnh cấp trận pháp, coi như là bình thường tông môn đi Thái Tố Sơn, cũng có thể đem nơi này thành chỗ điều kiện tốt nhất tông môn. Đa tạ các vị đạo hữu, ta lại đùn đẩy nữa, đó chính là khác người. Từ hôm nay trở đi Thái Tố Sơn chính là nơi ở tư nhân của ta. Ninh Thành thành khẩn nói cảm tạ, vẫn luôn là tại bỏ ra, rốt cục có rồi một điểm hồi báo, hơn nữa lúc này báo hay vẫn còn là Ninh Thành bức thiết cần. Thái Tố đạo đình thành lập hoàn mỹ, có thể nói 90% tông chủ tham gia Thái Tố đạo đình thành lập đều là hài lòng trở lại. Đông đảo tông môn bắt đầu ở Thiên Tố Thánh Thành thành lập phân bộ nơi dừng chân, thành lập thương lâu. Thiên Tố Thánh Thành vốn chính là Thái Tố giới đệ nhất đại thánh thành, hiện tại Thái Tố đạo đình tại Thiên Tố Thánh Thành thành lập, vô số cường giả chen chúc đến nơi đây thành lập tông môn nơi dừng chân, Thiên Tố Thánh Thành lần thứ hai không hạn chế ra bên ngoài mở rộng. Mà Thiên Tố Thánh Thành mở rộng sau đó phòng ngự trận pháp liền do Thiên. Góc truyện audio.com, trận cốc Sa Tô hoàn thành, về phần Ninh Thành, hắn lúc này đã đi trước Thái Tố Sơn. Đan hội tại Thiên Tố Thánh Thành, Ninh Thành không có mang theo bất cứ người nào của đan hội, hắn là đơn độc đi tới Thái Tố Sơn. Hắn tự nhiên sẽ không cùng Thái Dịch giới đạo đình đạo quân bình thường giống nhau, cách vài ngày còn phải cử hành đạo đình đình hội. Hắn cái này đạo quân, chỉ có tại thời điểm Thái Tố giới đại sự mới có thể triệu tập các đại tông môn tông chủ đến đây thương lượng. Bình thường, cũng liền xem là một cái đạo quân danh hiệu mà thôi. Ninh Thành trong lòng có chút không hiểu là, hắn vẫn không có thu được Kiếm Tam Sơn tin tức. Theo lý thuyết hắn dẫn dắt Thái Tố giới trận pháp sư hoàn thành Thái Tố giới hộ giới đại trận bố trí, lại thành Thái Tố đạo đình mới đạo quân, Kiếm Tam Sơn hẳn là sớm liền nhận được tin tức đến mới đúng là. Bất quá Ninh Thành vẫn là nhịn được ý mượn đạo đình lực lượng tìm kiếm Kiếm Tam Sơn, nếu là Kiếm Tam Sơn có chuyện của mình, hắn mượn đạo đình tìm kiếm trái lại không tốt. Còn có chính là, hắn tuy là đạo quân, trên thực tế người của Thái Tố giới chân chính khăng khăng một mực ủng hộ hắn, cũng sẽ không phải nhiều. Càng nhiều hơn tông môn cấp tốc với tình thế còn có một nhóm người, là bởi vì hắn Ninh Thành thật là vì Thái Tố giới ra lực khí mạnh. Nếu là hắn cho rằng Thái Tố đạo đình chính là của hắn bản thân, ngay từ đầu hay dùng đạo đình vì việc riêng của mình, đó mới là tự tìm mất mặt. Cái chỗ này thật đẹp, Yến Tế đứng ở bên người Ninh Thành, nhìn về phía trước tiên sương mù lượn lờ Thái Tố Sơn, tự đáy lòng cảm thán. Yến Tế nói không sai, nơi này đích xác rất đẹp. Xa xa vô số ngọn núi còn quấn một tòa ngọn núi thông thiên to lớn, có vài con sông dài trong suốt ngang dọc trong đó. Trông như là phi hành chim bay cá nhảy cũng đều là giống quý hiếm. vừa nhìn liền biết nơi này vào thời viễn cổ chính là một cái tông môn bố trí. Về phần cái này tông môn là bởi vì nguyên nhân gì tiêu tán ở mênh mông lịch sử sông dài, phỏng chừng đã không thể biết. Dù sao thời điểm Thái Tố Sơn bị phát hiện, Thái Tố giới các đại tông môn đều sớm đã tồn tại. Ta sẽ ở chỗ này thành lập Huyền Hoàng Tông, đem đến chính là nơi này ta Huyền Hoàng Tông căn cơ. Ninh Thành mang theo Yến Tễ bay qua vô số mây bay lượn lờ ngọn núi, rơi vào trên chủ phong, từng đạo sáng mờ chiếu xuống đến, nơi này càng là lộ ra thanh tịnh u nhã. Nếu mà Thái Tố giới thiên địa quy tắc được chữa trị, Thái Tố Sơn là một nơi tông môn, đích xác là sự chọn lựa tốt nhất. Ta giúp ngươi, Yến Tễ lập tức nói. Ninh Thành cũng không có dự định mời người ngoài thành lập Huyền Hoàng Tông là hắn sau cùng địa bàn. Thái Tố giới đạo quân, đó là hư, Huyền Hoàng Tông mới là chân thực tồn tại. Yến Tễ là tố đạo thánh đế, lực chiến đấu của nàng vốn là so với bình thường thánh đế cường đại hơn. Hiện tại chỉ là trợ giúp Ninh Thành bố trí tông môn, có thể nói là không hề trở ngại. Yến Tễ dựa theo Ninh Thành ngọc giản tranh vẽ quy hoạch bắt đầu ở Thái Tố Sơn thành lập tông môn, Ninh Thành còn lại là đơn độc bố trí Thái Tố Sơn hộ tông đại trận. Màn Sa Thiên Kim Long Tiên cùng Lục Thần Đinh toàn bộ bị Ninh Thành dùng để trấn áp tông môn hộ trận, còn có hắn đoạt một món khác tốt pháp bảo, Đao Sơn pháp bảo cũng như nhau bị dùng để trấn áp thôi hộ tông đại trận. Ninh Thành là chủ đạo Thái Tố giới. Gocchuyenaudio.com Hộ giới đại trận bố trí trận pháp tông sư, hiện đang bố trí Thái Tố Sơn một cái hộ giới đại trận cơ hồ là không tốn bất luận cái gì khí lực. Nếu như nói hộ giới đại trận tương đương với địa cầu tứ đại dương liên hợp, vậy hắn hiện đang bố trí hộ tông đại trận ngay cả 1% cũng không bằng. Mặc dù như vậy, Ninh Thành hay vẫn còn là tận thiện tận mỹ. Dùng đi tròn 6 tháng thời gian, Thái Tố Sơn cái này hộ tông đại trận, hắn cũng mới bố trí xong. Mà lúc này Yến Tễ tại Thái Tố Sơn ngọn núi cao nhất đại điện tông môn kiến thiết cũng vừa mới hoàn thành. Ninh Thành cùng Yến Tễ đứng ở Thái Tố Sơn tột cùng nhất trước Huyền Hoàng Tông tông môn mới thưởng thức Thái Tố Sơn chung quanh mỹ cảnh, trong lòng dâng lên một loại nhàn nhạt thỏa mãn. Từ trên địa cầu bị Huyền Hoàng Châu mang sau khi đi cho tới hôm nay, hắn mới thật sự có một loại yên ổn cảm. Nếu là chờ hắn chứng đạo hỗn nguyên, có lẽ coi như là không có hộ giới đại trận, hắn cũng không sợ hãi Phượng Tư Ngân. Chờ Lạc Phi tỷ tỷ và Nhược Lan muội muội các nàng tới rồi, nơi này liền náo nhiệt. Yến Tễ tựa vào Ninh Thành bên người cũng là vẻ mặt thỏa mãn nói. Ninh Thành khẽ mỉm cười, chuyện nơi đây sau khi kết thúc ta dự định đi một chuyến cửu truyền thánh đạo chi. Vô luận Quỳnh Hoa có ở đó hay không ta cũng muốn đi hỏi một chút. Chờ cửu truyền thánh đạo chi sau đó chúng ta lập tức trở về Giang Châu Tinh. Trước đây hắn là không có tư cách hỏi cửu truyền thánh đạo chỉ Quỳnh Hoa sự tình, hiện tại hắn trở thành một giới đạo quân, càng là chiếm được sư nhất tình hỗ trợ. Tin tưởng cửu truyền thánh đạo chỉ này mấy người phụ nhân, không dám lại đối với hắn khoa tay múa chân, giấu giếm cái gì. Sư nhất tình người như thế không có khả năng quản chuyện tông môn, loại chuyện này hắn đi sau đó, cửu truyền thánh đạo chỉ nhất định phải cho hắn một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Yến Tễ gật đầu, vẫn không nói gì, Ninh Thành liền khẽ nhíu mày lẩm bẩm, nàng dĩ nhiên không có giải độc. Biến thành bộ dáng như vậy, là chuyện gì xảy ra? Còn chạy đến nơi đây đến, Yến Tễ liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Chúng ta đi xem thì sẽ biết. Nói xong, Ninh Thành lôi kéo Yến Tễ, một bước liền bước ra Thái Tố Sơn đại trận, rơi vào đại trận bên ngoài. Liễu Phương Lâm, ngươi thế nào biến thành như vậy? Lẽ nào văn cốt độc của ngươi còn không có giải? Ninh Thành nhìn chằm chằm một nữ nhân trước mắt gầy chưa cả xương, nếu không có Ninh Thành nhớ kỹ Liễu Phương Lâm khí tức, hắn tuyệt đối không nhận ra nữ nhân này trước mắt chính là Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm không còn có trước đây cái loại này xinh đẹp động nhân dáng vẻ, mà là vẻ mặt sắc cho tàn, tóc khô vàng thưa thớt, trên mặt ngà cốt vượt trội, thoạt nhìn là tại có chút dọa người. Lúc này Liễu Phương Lâm, đâu còn có nửa phần mê hoặc. Nói là một cái đứng bộ xương khô cũng không có nói sai. Yến Tễ nghe được lời của Ninh Thành, lúc này mới nhận ra Liễu Phương Lâm đến, nàng càng là kinh dị không dứt. Lại nói tiếp Ninh Thành mặc dù có thể đủ tìm được kỳ tinh kim ẩn diệp luyện chế ra chân cực phục linh đan, Liễu Phương Lâm kể công quá mức lớn. Liễu Phương Lâm đối với nàng Yến Tễ cũng là có ân. Người là Ninh Huynh, không, đạo quân. Liễu Phương Lâm sợ hãi khom người thi lễ. Ninh Thành giơ tay lên ném ra vài viên thuốc bao gồm một quả tục tiêu văn cốt đan, lúc này mới trầm giọng hỏi, Phương Lâm đo hữu. Gocchuyenaudio.com, chúng ta tương giao với nhau trong hoạn nạn không cần phải như vậy. Người mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liễu Phương Lâm cùng hắn giàu gì cũng là cộng qua hoạn nạn, hiện tại rơi vào bộ dáng như thế, còn chủ động tìm được Thái Tố Sơn đến, hắn tự nhiên phải xuất thủ giúp một tay. Văn Cốt Độc đã giải thế nhưng về sau vừa nặng phát ta không có nghe lời của ngươi, không để cho ngươi, để cho. Liễu Phương Lâm không có nói tiếp, Ninh Thành dĩ nhiên hiểu rõ ý của nàng. Trước đây hắn liền phán đoán Liễu Phương Lâm thân thể có vấn đề, muốn giúp nàng kiểm tra một chút. Chỉ là Liễu Phương Lâm khuôn mặt non mềm, không có ý tứ để cho Ninh Thành làm như vậy. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt Liễu Phương Lâm biến thành cái dạng này. Là tấm bia đá màu xám cho này có vấn đề. Ninh Thành trầm giọng hỏi, trước đây hắn sở dĩ nhìn ra Liễu Phương Lâm có vấn đề cũng là hoài nghi bia đá kia tác quái. Này màu xám cho tấm bia đá hút máu, Ninh Thành lúc đó cũng cảm giác không thích hợp, hắn nhắc nhở Liễu Phương Lâm thời điểm, Liễu Phương Lâm vẫn như cụ cắt cổ tay, đưa máu cho màu xám cho tấm bia đá hút. Lúc đó cũng là bởi vì Liễu Phương Lâm máu bị tấm bia đá hút mới có cơ hội mang Ninh Thành đi vào. Nói như vậy, Ninh Thành thiếu nợ Liễu Phương Lâm một cái nhân tình. Liễu Phương Lâm sau khi phục dụng hai viên thuốc của Ninh Thành, trên mặt xám trắng dần dần chuyển biến tốt một chút, da bọc xương dáng vẻ cũng chậm chậm có rồi khôi phục, cuối cùng là thấy rõ ràng vốn là một tia đường viền. Nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới gật đầu, đúng vậy, chính là tấm bia đá màu xám cho này tạo thành. Cách chương.